Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, Ninh Giang Cường Thế, Phạm Hải Long chỉ pháp có thể nói bén nhọn vô cùng. Trong nháy mắt ở giữa bắn ra từng đoàn chỉ khí. Trên không trung phát ra kịch liệt nổ đùng tiếng động, liền như vô số viên tiểu lưu tinh kích bắn mà đi. Nhưng là những công kích này đối với Mạnh Tử Hạo mà nói. Nhưng nổi lên không tới cái gì chỗ dùng, chỉ thấy Mạnh Tử Hạo dẫm chân ở giữa, toàn thân quần áo chấn động, hắn thân thể chung quanh, có một tầng ám kim quang mang bắt đầu khởi động, theo hắn một chưởng đánh ra, từng tầng ám kim sắc sóng gợn chính là quét ngang đi ra ngoài. Đem tất cả lưu tinh chỉ khí toàn bộ phá giải, nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể đủ phát hiện, những thứ kia kim sắc quang mang. Trên thực tế là vô số viên kim sắc hạt cát, Mạnh Tử Hạo tu luyện chính là kim thuộc tính công pháp. Mỗi một viên kim sắc hạt cát, cũng là cứng rắn kim khí. Hơn nữa những thứ này kim sa, trầm nặng vô cùng, một viên thì trên 100 cân nặng. Đối với võ giả mà nói, tình nguyện đối mặt loại này hơn 1000 cân cự thạch, cũng không muốn đối mặt loại này kim sa. Bởi vì, này loại kim sa cô đọng thành một điểm. Lực sát thương hơn cường đại hơn, dễ dàng là có thể xuyên thủng người thân thể, hơn nữa làm người ta khó có thể phòng bị, chỉ thấy Phạm Hải Long từng đoàn lưu tinh chỉ khí. Cũng bị những thứ này kim sa xuyên thủng xé rách, thật là khó giải quyết, Phạm Hải Long nhướng mày, những thứ này kim sa trừ lực công kích ở ngoài, khó hơn đối phó một điểm là có thể đủ hủ thực linh khí. Cho nên lưu tinh chỉ khí mới có thể nhẹ nhõm như vậy liền bị phá giải. Phạm Hải Long, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Hết thảy lấy ra đi, Mạnh Tử Hạo thủ trưởng một trào. Vô số kim sắc hạt cát theo 4 phương 8 hướng hướng Phạm Hải Long vọt tới. Uy thế như thế, đủ để tại trong nháy mắt sẽ đem người bắn thành cái sàng. Phạm Hải Long mặt sắc ngưng trọng, liền không có ở đây giữ lại. Chỉ thấy hắn thân thể mãnh liệt dâng lên màu xanh khí lưu. Cổ khí lưu này sắc bén vô cùng, tới tiếp xúc không khí rối rít bị vặn vẹo cắt rách. Phát khúc khích thanh âm ni chấn hải chỉ, Phạm Hải Long một chỉ điểm ra, này một chỉ uy thế, không chút nào so với hoa phi vũ lá bay tẩy yếu. Tất cả mọi người cảm giác được, làm Phạm Hải Long một chỉ hạ xuống lúc. Cả phiến không gian không khí cũng là hung hăng chấn động. Ngay sau đó, một cây khổng lồ thanh bàn tay vàng xuất hiện ở giữa không trung. Này một chỉ, liền như định hải thần châm, trấn áp bát phương hải vực, có kinh khủng vô cùng uy lực. Nghe nói này trấn hải chỉ, là Phạm gia vị kia thông thiên cảnh chân quân mạnh nhất tuyệt học. Vị kia chân quân bằng vào này một chỉ, có thể tại trong nháy mắt. Để cho 30 dặm phương viên biển rộng trở nên gió êm sóng lặng. Cũng là bởi vì này, vị kia chân quân bị gọi là Trấn Hải chân quân, mọi người ánh mắt co rút nhanh. Gắt gao chú ý Phạm Hải Long một chỉ, một kích kia, cũng là có một chút xíu Trấn Hải chân quân uy thế. Nhưng đối với ta mà nói, còn xa xa không đủ, Mạnh Tử Hạo nhàn nhạt phê bình một câu. Chợt xòe ra thủ trưởng. Chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay, vô số hạt cát như bão một loại xoay tròn, cô đọng vô cùng, ước chừng 3 cái hô hấp sau, hắn thủ trưởng ném đi, này đầu tiên chỉ có quyền đầu lớn nhỏ kim sa cơn lốc. Trong nháy mắt tăng vọt, nháy mắt ở giữa, liền hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cự hình cơn lốc. Xa xa nhìn lại, này tấm địa phương giống như là nổi lên bão cát một loại. Ùng ùng, khổng lồ kim sa cơn lốc cùng chấn hải chỉ phát sinh kịch liệt va chạm. Đinh tai nhức óc thanh âm hướng 4 phía lao tới ra. Chỉ thấy thanh kim cự chỉ đụng vào trong đó, từ ngón tay bắt đầu, bị một chút xíu ma diệt, 10 mấy hơi thở sau, thanh kim cự chỉ biến mất, xem ra vẫn là Mạnh Tử Hạo kỹ cao một bậc. 4 phía đông đảo cường giả vì Phạm Hải Long cảm thấy tiếc nuối. Phạm Hải Long này một chỉ, đã đầy đủ cường đại, đáng tiếc hắn đối thủ là Mạnh Tử Hạo, từ nhỏ được đến vẫn tinh vương bồi dưỡng, thiên phú tuyệt đỉnh, tiếp theo, ta nhất định sẽ tìm được đánh bại ngươi biện pháp. Phạm Hải Long hít sâu một cái, nhưng cũng không có nổi giận. Trong mắt chiến ý ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ta tùy thời chờ ngươi, Mạnh Tử Hạo nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Ninh Giang trên người, lạnh lùng mở miệng nói. Không nghĩ tới cuối cùng cùng với ta nhất chiến người, lại là một cái không thuộc về Vẫn Tinh Hải vực người, chiến đi, Ninh Giang một bước bước ra. Mạnh mẽ khí tức ngất trời mà lên, tất cả người dám che ở trước mắt ta, ta hết thảy cũng muốn nát bấy, Mạnh Tử Hạo thét dài. Đông, hắn cước bộ trên mặt đất hung hăng một đập mạnh, trong phút chốc, vô số hạt cát giống như kim sắc sóng biển một loại. Hướng Ninh Giang đánh ra quá khứ, Ninh Giang mặt không đổi sắc, lăng không đánh ra một quyền, răng rắc cương mãnh lôi đình kích bắn mà đi, tại hạt cát trung tâm tạc ra một cái lỗ thủng to. Ninh Giang thân thể một bước bước qua, đi tới Mạnh Tử Hạo trước mặt, một quyền trào ra, hừ, Mạnh Tử Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn biết Ninh Giang thân thể cường đại, nhưng hoàn toàn không hãi sợ. Từng tầng kim sa bao trùm tại hắn trên lòng bàn tay. Cô đọng giống như là một tầng kim sắc khôi giáp, hắn cả con cánh tay một chút liền khổng lồ mấy lần. Đón ta một quyền, tứ phân ngũ liệt quyền, bôn lôi quyền, song quyền chạm nhau. Tiếng vang điếc tai, liền như hai tòa kim khí núi nhỏ phát sinh va chạm. Lấy bọn họ quyền đầu làm trung tâm, từng tầng khí lãng nhanh chóng nổ bung. Bốn phía một chút tu vi kém người, cũng bị bọn họ quyền phong vén lui về phía sau. Thật là mạnh uy lực, một quyền này va chạm, thật ra khiến Mạnh Tử Hạo sợ hết hồn hết vía. Chỉ thấy hắn trên nắm tay bao trùm những thứ kia kim sa. Lại tại nứt ra, những thứ này kim sa ngàn vạn, cô đọng cùng nhau, bàn về lực phòng ngự đủ để ngăn cản được trung phẩm linh khí công kích. Tuy nhiên nó không ngăn được Ninh Giang quyền kinh. Lại đến, Mạnh Tử Hạo lòng có không phục, nứt ra hạt cát bị nhanh chóng lấp đầy. Cùng lúc đó, hắn khác một con thủ trưởng cũng bao trùm lên một tầng kim sa. Bắt đầu cùng Ninh Giang đối chiến, thình thịch thình thịch thình thịch này thuần túy chính là quyền pháp chiến đấu. Người nào quyền mạnh hơn, người nào là có thể thắng, chỉ thấy tại đối bính trong, Mạnh Tử Hạo trên hai tay hạt cát bị không ngừng đánh rách tả tơi. Nhưng lại nhanh chóng lấp đầy. Tốt, ngươi có tư cách đón ta một chiêu lôi long quyền ước chừng 50 quyền sau. Ninh Giang quyền pháp biến đổi. Đánh ra lúc trước kinh thiên động địa một quyền. Kèm theo đinh tai nhức óc rồng ngâm tiếng động. Hắn hai đấm trên xuất hiện hai cái lôi long. Quấn quanh lấy lượn vòng. Khi hắn một quyền đánh lúc, Mạnh Tử Hạo thân sắc kịch biến. Cũng không dám nữa lấy quyền đối chiến. Hắn hai cánh tay giao nhau, ngăn chặn ở trước người, thình thịch hai cái trên cánh tay kim sa trong nháy mắt nổ bung. Mà hắn cả người cũng bay rớt ra ngoài, trong miệng hộc máu, thật là mạnh, ngay cả Mạnh Tử Hạo cũng không phải là đối thủ của hắn sao. Mọi người trong lòng rung động, lúc trước mọi người cảm thấy Ninh Giang cường thịnh trở lại. Đối mặt Mạnh Tử Hạo cũng sẽ không có quá lớn phần thắng. Dù sao Mạnh Tử Hạo vẫn là Vẫn Tinh Hải vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Sâu không lường được, mà bây giờ, Ninh Giang nơi bày ra cường thế, làm cho người ta cửa có hoàn toàn mới nhận thức. Hắn lúc ấy quả nhiên nương tay, Sở Thanh Thanh than nhẹ một tiếng. Lúc này cũng hiểu, Ninh Giang khi đó một chỉ lực, đích xác không phải là toàn lực, nếu không nàng tuyệt không đường sống. Ninh đại ca cố gắng lên, Sở Tú Nhi ở bên cạnh nhìn vẻ mặt hưng phấn. Lớn tiếng vì Ninh Giang thêm cổ vũ, người nếu như chỉ có những thực lực này, như vậy này nhất chiến nên kết thúc. Ninh Giang dẫm chân mà đi. Hết chương.